Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 18 tất nhiên, cuối cùng, người cùng ngồi ăn trong nhà ăn với Hứa Chi Mộ chỉ có Hạ Minh Chu Đỗ Tư Viễn là ai? Hạ Minh Chu có quen không? Vì không có tiết học, nên Hứa Chi Mộ và Hạ Minh Chu đến căn tin sớm hơn giờ tan học, lúc này trong căn tin cũng không có nhiều người. Hạ Minh Chu ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dọn sạch thức ăn trên khay, chờ người đang ngồi đối diện hắn. Hứa Chi Mộ, đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh hắn, mang theo chút ngạc nhiên, là một giọng nam trong trẻo. Minh Chu, đây là lần đầu tiên Hứa Chi Mộ nghe có người gọi Hạ Minh Chu như vậy. Cậu quen với mấy người bạn cùng phòng của hắn, bọn họ toàn gọi hắn là anh Hạ, hoặc Hạ Cầu. Hứa Chi Mộ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đó là một nam sinh cao ráo, trông khá sáng sủa. Sau khi chào hỏi Hạ Minh Chu, thấy bên cạnh hắn còn một chỗ trống, người kia liền tự nhiên ngồi xuống, hỏi. Vừa nãy thầy Lâm có gửi tin nhắn trong nhóm, cậu chưa trả lời, là chưa thấy đúng không? Nghe vậy, Hạ Minh Chu lấy điện thoại ra, để tôi xem, người kia nói tiếp. Thầy Lâm thông báo tháng sau sẽ có cuộc thi bơi lội liên trường, với sự tham gia của hơn 20 trường đại học trong thành phố. Thầy bảo đội bơi của trường mình tập luyện chăm chỉ hơn. Thứ tư tuần sau sẽ có vòng tuyển chọn nội bộ cho các thành viên nam. Vì thành phố này không có đại học thể thao, càng không có vận động viên chuyên bơi lội, nên các tuyển thủ tham gia đương nhiên sẽ được chọn từ đội bơi của các trường. Dù sao thì những người có thể vào đội tuyển cũng đều là những người bơi giỏi nhất trong trường. Lúc này, Hạ Minh Chu đã nhìn thấy tin nhắn thầy Lâm gửi trong nhóm từ nửa tiếng trước. Hắn chỉ trả lời một câu. Biết rồi, người kia lại hỏi, tối nay cậu có đi tập không? Hạ Minh Chu gật đầu. Ừ, người nọ lập tức nói. Vậy đi cùng nhau nhé. Quan hệ giữa Hạ Minh Chu và cậu ta cũng không tệ. Dù gì cũng là sinh viên kinh đại, cùng trong đội bơi. Hơn nữa cậu ta học ngành máy tính, chuyên ngành khá gần với hắn, cũng có nhiều chủ đề để nói chuyện. Vì vậy, Hạ Minh Chu đồng ý. Được, nói xong, hắn thấy Hứa Chi Mộ đang ngồi đối diện đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng. Hạ Minh Chu dịu dàng hỏi. Không ăn nữa à? Nghe ngữ điệu này, người kia ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hứa Chi Mộ gật đầu. Không ăn nữa. Hạ Minh Chu tự nhiên xếp khay của hai người lại với nhau, sau đó quay sang nói với người kia. Bọn tôi đi trước đây. Người nọ mỉm cười gật đầu. Sau đó, Hạ Minh Chu cầm hai khay thức ăn và đũa, đi về phía khu thu dọn khay. Rời khỏi nhà ăn, Hứa Chi Mộ mới hỏi. Người đó là ai vậy? Chu Nhiên, bạn cùng đội bơi với tôi. Hạ Minh Chu giới thiệu đơn giản, vừa đi cùng Hứa Chi Mộ dưới con đường dợp bóng cây ngoài nhà ăn, vừa hỏi. Tối nay tôi đi tập, cậu có muốn đến xem không? Mấy giờ? Từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Hứa Chi Mộ thở dài. Chắc là không được. Hạ Minh Chu, Hứa Chi Mộ, tối có tiết học. Trùng hợp thay, lớp buổi tối của cậu lại rơi đúng vào khung giờ đó. Thế là tối nay, Hạ Minh Chu đành phải tập luyện một mình. Hứa Chi Mộ lúc đầu còn nghĩ, tối nay không được thì ngày mai hoặc ngày kia vẫn còn cơ hội. Nhưng đến khi về ký túc xá, lấy vở ghi chép của Vu Mạc cho mình trong một ngày rưỡi vừa qua, cậu mới nhận ra những buổi học mà cậu được nghỉ toàn là những tiết giảng bài trọng tâm, nội dung khó, hơn nữa còn để lại lượng bài tập rất phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, suốt đến hết thứ sáu, cậu cũng không có thời gian đến xem Hạ Minh Chu tập luyện. Cuối tuần, Vu Mạc bị đau bụng do ăn đồ linh tinh phải nhập viện, không muốn báo cho gia đình, nên Hứa Chi Mộ đành ở lại bệnh viện chăm cậu ta. Dù không thể tận mắt xem Hạ Minh Chu tập luyện, nhưng không phải cậu hoàn toàn không có chút cảm giác tham gia nào. Khi thấy Vu Mạc nằm trên giường bệnh đã ngủ, Hứa Chi Mộ liền lấy điện thoại ra, mở diễn đàn trường. Diễn đàn của trường lúc nào cũng náo nhiệt, gần đây, chủ đề hot nhất hiển nhiên là liên quan đến đội bơi. Bài đăng đầu tiên trên trang chủ là Nam thần, ướt át, cơ bụng, chụp trực diện. Hứa Chi Mộ cảm thấy phức tạp, nhưng vẫn nhấn vào xem. Quả nhiên, bài đăng chỉ đơn giản ném ra hơn chục bức ảnh cơ bụng, mà tấm đầu tiên chính là của một người họ Hạ nào đó. Bức ảnh được chụp vào chiều nay, khoảng cách từ khu vực khán đài của bể bơi đến hồ nước khá xa, dù có zoom hết cỡ thì cũng không thể chụp rõ nét được. Nhưng với một số người, điều đó không thành vấn đề. Máy ảnh chuyên dụng đâu có đắt đỏ đến mức không thể mua nổi. Thế nên, Bức ảnh trong bài đăng rất rõ ràng, ánh sáng vàng nhạt từ cửa sổ kính bên cạnh hồ bơi hắt vào, khắc họa rõ ràng từng khối cơ bụng rắn chắc của chàng trai, trên đó còn đọng những giọt nước trong suốt. Hứa Chi Mộ lặng lẽ lưu bức ảnh này về điện thoại, lại chuyển sang một album bí mật, sau đó tiếp tục lướt xuống xem. Sau khi xác nhận rằng không có thêm bức ảnh nào của ai đó, cậu mới thoát ra, mở bài đăng tiếp theo. Nhưng chưa lướt được mấy bài, ánh mắt cậu hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào một bài đăng tràn ngập mùi khói thuốc súng. Nói thật, thân hình của Hạ Minh Chu và Tưởng Đạm, ai đỉnh hơn? Hứa Chi Mộ nấn vào xem, bức ảnh đầu tiên trong bài chính là tấm ảnh nổi bật nhất ở bài. Nam thần ướt át, còn bức thứ hai, cậu không chú ý là tấm nào, nhưng chủ bài viết đã mở một cuộc bình chọn. Kết quả hiện tại là bức đầu tiên chỉ kém bức thứ hai một phiếu. Mỗi người có hai phiếu bầu, Hứa Chi Mộ không hề do dự, dồn cả hai phiếu của mình cho Hạ Minh Chu. Nhìn thấy hắn cuối cùng cũng dẫn trước, cậu còn chưa kịp vui mừng thì ngay giây sau. Có một người bỏ cả hai phiếu cho Tưởng Đạm, Hứa Chi Mộ, cậu mặt không cảm xúc lướt xuống, bài đăng này quả thực đã dấy lên một cuộc tranh luận vô cùng sôi nổi. Nếu so về khuôn mặt, tôi chắc chắn sẽ chọn Hạ Minh Chu. Hạ Đại Soái Ca và Hứa Đại Mỹ Nhân chính là hai gương mặt đại diện của trường chúng ta. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng về dáng người thì, các cậu nhìn hình đi, Tưởng Đạm mặc áo thun mà vẫn có thể làm phần tay áo căng ra một đường cong rõ rệt. Nhìn đã thấy gợi cảm rồi, đúng chuẩn kiểu. He he, cút đi, tôi bỏ phiếu cho Hạ Đại Soái Ca. Cơ bụng, cơ ngực, cơ nhị đầu rắn chắc, đường nét mượt mà không quá khoa trương, tổng thể dáng người cao ráo, gọn gàng, sạch sẽ. Đây mới là hình thể chuẩn của sinh viên nam, được chưa? Tóm lại, tôi không thích kiểu cơ bắp cuồn cuộn. Hơn nữa, tỷ lệ cơ thể của Hạ Minh Chu quá đẹp. Các cậu nhìn chân hắn đi, dài đến mức làm tôi hoài nghi nhân sinh đây này. Người ủng hộ Hạ Minh Chu và người ủng hộ Tưởng Đạm tranh luận kịch liệt, không phân thắng bại. Hứa Chi Mộ đang định xem thử ảnh của Tưởng Đạm thì Vu Mạc tỉnh dậy, nói khát nước. Cậu đành phải bỏ điện thoại xuống trước. Chủ nhật, Vu Mạc xuất viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đúng hôm đó, Hạ Minh Chu có lịch tập cả ngày, thế nên Hứa Chi Mộ vẫn không thể đến xem hắn luyện tập. Tối thứ hai, cậu bận làm thí nghiệm. Tối thứ ba, lại có tiết học. May mắn thay, tối thứ tư cậu cuối cùng cũng rảnh rỗi. Cũng chính tối nay, đội tuyển bơi của trường tổ chức vòng tuyển chọn nội bộ cho các vận động viên nam. Họ sẽ thi đấu để chọn ra nhà vô địch của 5 nội dung 100m ếch, 100m bướm, 200m bướm, 200m tự do, 800m tự do. Những người chiến thắng sẽ đại diện trường tham gia giải bơi nam liên trường của thành phố. Cuộc thi bắt đầu lúc 8 giờ tối, nhưng Hứa Chi Mộ đã đến từ 7 giờ 30. Cậu ngồi cùng Đỗ Tư Viễn, cả phòng 411 vẫn rất có tinh thần đồng đội. Để cổ vũ cho anh Hạ của mình, Đỗ Tư Viễn thậm chí còn bỏ ra tận 30 tệ để mua băng đô phát sáng. Nhưng không phải loại băng đô cầm tay, mà là loại đeo trên đầu, tiện lợi không cần dơ lên. Cậu ta mua tổng cộng 4 chiếc, với 4 màu, đỏ, cam, vàng, xanh dương. Lúc Hứa Chi Mộ đến, chỉ còn lại một chiếc màu đỏ. Đỗ Tư Viễn rất nhiệt tình đưa nó cho cậu. Hứa Chi Mộ không muốn nhận, bởi vì chiếc băng đô này, nói là màu đỏ, nhưng thực chất là một màu hồng phấn, mà còn là loại siêu phấn, phấn nộn đến mức phát sáng. Chưa kể, vì nó là màu hồng, nên xung quanh còn có một vòng lông xù cũng màu hồng nhạt. Phong cách này thì hợp với cái băng đô, nhưng không hợp với khí chất của cậu chút nào. Hứa Chi Mộ rất ôn hòa thương lượng. Tôi đổi cái trên đầu cậu được không? Cái Đỗ Tư Viễn đang đội là màu cam, nhìn rất trẻ trung, năng động. Đỗ Tư Viễn vốn là người rất dễ tính với Hứa Chi Mộ, nhưng hôm nay cậu ta lại từ chối thẳng thừng. Không được đâu. Vì sao? Vì trên 8 cái băng đô này đều có chữ. Cậu ngồi ngoài cùng, nên nhất định phải đội màu này mới đúng thứ tự. Hóa ra, mỗi băng đô đều có 2 trái tim nhỏ, bên trong có chữ phát sáng. Đỗ Tư Viễn đã thiết kế một câu slogan đặc biệt, Hạ Ca vô địch, trong đó, giữa các chữ đều có một trái tim màu đỏ. Hứa Chi Mộ nhíu mày, vậy tôi đổi chỗ với cậu. Đỗ Tư Viễn lập tức làm mặt ủy khuất. Hứa Chi Mộ, Hứa Mỹ Nhân, cậu nghĩ màu da của tôi hợp với màu hồng này sao? Hứa Chi Mộ, hai người giằng co hồi lâu, cho đến khi khán đài bỗng nhiên bùng nổ, Tiếng hò hét vang lên khắp nơi. Họ đang hét lên, bọn họ ra rồi. Đỗ Tư Viễn dứt khoát đặt chiếc băng đô hồng phấn lông xù lên đầu gối của Hứa Chi Mộ. Nếu cậu không muốn đội thì thôi vậy, ba bọn tôi đội cũng đủ chữ. Ca vô địch, rồi, Hứa Chi Mộ, cậu nhìn sang phía đối diện. Ở bên đó, đám bạn cùng phòng của Tưởng Đạm giơ cao một biểu ngữ. Tưởng ca thiên hạ đệ nhất, Hứa Chi Mộ do dự gột lúc lâu. Cuối cùng, cậu vẫn đội lên chiếc băng đô hồng phấn, lông xù, trái tim phát sáng. Đội xong, cậu mặt không cảm xúc nhìn thẳng về phía trước, tự nhủ rằng khí chất lạnh lùng của mình có thể lấn át sự đáng yêu của chiếc băng đô này. Nhưng đúng lúc đó, bên cạnh cậu, đột nhiên vang lên giọng nói của hai nữ sinh. Trời ơi, Tưởng Đạm cởi khăn tắm rồi. À, nhìn cơ bụng kia kìa, nhìn đường nét cơ bắp kìa. Tôi thấy thân hình của cậu ấy S3C hơn Hạ Minh Chu, rắn chắc hơn, đầy đê, xê vọng hơn, tôi cũng nghĩ vậy. Một nữ sinh khác kích động gật đầu, dáng người của Tưởng Đạm nhìn hoang dã hơn. Lại nữa rồi, lại có người nói thân hình của Tưởng Đạm hơn Hạ Minh Chu. Hứa Chi Mộ độc tức rời ánh mắt sang bể bơi, chăm chú bình phẩm thân hình của Tưởng Đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ ngực rắn chắc, nhưng trông như hai cái nắp nổi úp lên. Cơ bụng không săn chắc đều đặn như Hạ Minh Chu. Cơ nhị đầu, cơ mọc quá nhiều lông tay lông chân. Không ổn chút nào, trong lúc cậu đang đánh giá, thì Hạ Minh Chu cũng thay đồ xong và bước ra từ phòng thay đồ. Vừa ra ngoài, hắn lập tức nhìn thấy Hứa Chi Mộ ngồi ngay hàng ghế đầu. Hơn nữa, trên đầu cậu đội một cái băng đô hồng phấn rủ lông, với hai trái tim nhỏ lấp lánh, trong đó một trái tim sáng chữ. Hạ, khóe môi Hạ Minh Chu khẽ cong lên, nhưng ngay giây sau, hắn nhận ra, ánh mắt của Hứa Chi Mộ không hề nhìn hắn. Cũng không hề tìm kiếm hắn, mà đang chăm chú dõi theo một người khác. Cứ như thể, ngoài người đó ra, trong mắt cậu không còn ai khác. Cách chương.